Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 24, nhờ chỉ bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu không thèm để ý lời nói của mình gây nên phản ứng lớn thế nào. Y chỉ bình tĩnh giới thiệu cơ giáp Chu Tước do mình thiết kế và chế tạo ra. Chu Tước là cơ giáp cấp A. Nhưng tôi có thể nói, Chu Tước ngoại trừ không thể nào đạt đến được tốc độ né tránh của cơ giáp cấp S quang ảnh, cùng với bộ điều khiển của nó chỉ là bán trí năng. Những tính năng khác hoàn toàn không thua kém gì cơ giáp cấp S, toàn trường tiếp tục lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, trọng tài trưởng Cass phục hồi tinh thần, giọng nói có hơi khô khan. Lục Diêu, nếu cậu đã nói thế, vậy thì hãy để máy móc giám định cấp bậc của cơ giáp. Ngoài ra, Cass hít sâu một hơi, nói tiếp. Cậu nói đây là một chiếc cơ giáp ẩn hình, lúc đang ở trạng thái ẩn hình thì máy giám định sẽ không quét ra được, cũng phải nghiệm chứng điều này. Lục Diêu khẽ gật đầu. Tất nhiên, sau đó, Chu Tước từ hình thái bạch hổ chuyển hóa về lại hình thái ban đầu. Máy giám định cơ giáp bắt đầu tiến hành quét Chu Tước. Trên màn hình khổng lồ không hề nhanh chóng hiển thị ra kết quả. Nó chỉ không ngừng nhấp nháy, như là không thể nào giám định ra được đẳng cấp của cơ giáp. Cuối cùng, trên màn hình xuất hiện kết quả giám định. A, toàn trường vẫn lặng ngắt như tờ. Hoàn toàn không có sự hưng phấn và kích động như khi có kết quả giám định cơ giáp của Werner Orange. Bởi vì con người khi đang ở trọng trạng thái chấn động, sẽ không biết phải nên có phản ứng thế nào. Giống như bây giờ, chấn động Lục Diêu mang đến cho mọi người không phải là thiên tài đơn giản như vậy. Giống Werner Orange được gọi là thiên tài, mọi người còn có thể chấp nhận được. Còn Lục Diêu ấy à, không thể chỉ dùng từ thiên tài là có thể khái quát được. Lục Diêu chẳng thèm để ý đến phản ứng của mọi người, y hài lòng nhìn đẳng cấp cơ giáp hiển thị trên màn hình, không uổng công y lúc trước bỏ ra nhiều công sức để che giấu. Thời gian để chế tạo cơ giáp còn không nhiều bằng thời gian để che giấu đẳng cấp cơ giáp đâu. Tốc độ của chiếc cơ giáp này có thể đạt đến tốc độ của cơ giáp cấp S quang ảnh, lúc y thiết kế đã giữ lại mã code thiết lập, chỉ cần cài đặt lại mã code tốc độ, đồng thời khởi động thiết bị hố đen gia tốc. Tốc độ của Chu Tước có thể đạt đến tốc độ ánh sáng của cơ giáp cấp S, mà các tính năng khác của Chu Tước có thể nói là siêu việt cơ giáp cấp S bình thường khác. Cấp bậc chân chính của Chu Tước là cấp S, mà bởi vì tính năng ẩn hình của nó, có thể nói chỉ có cơ giáp cấp SSS có cùng tính năng ẩn hình mới có thể quét ra được cơ giáp ẩn hình. Còn những cơ giáp cấp S khác trong lúc chiến đấu với Chu Tước sẽ hoàn toàn bất lợi. Lục Diêu lại nhấn vào nút ẩn hình trên vòng tay. Chu Tước màu đỏ lửa dưới ánh mắt của mọi người nháy mắt biến mất. Thân thể Cason khẽ, nhưng ông vẫn tiến lên phía trước, sờ về phía vị trí lúc trước của Chu Tước. Đầu ngón tay ông ta truyền đến xúc cảm lạnh lẽo của cơ giáp. Chu Tước quả thực vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng nó đã lừa gạt được ánh mắt của tất cả mọi người. Lục Diêu cười như không cười nhìn về phía Cas, nói với ông ta. Bây giờ có thể giám định Chu Tước ở trong hình thái ẩn hình được rồi. Cass khô khốc nói, sau đó, máy giám định cơ giáp lại lần nữa quét về phía Chu Tước, nhưng lần này máy giám định cho ra kết quả rất nhanh, không có đối tượng giám định. Không khí như đông đặc lại, đem tất cả mọi người đều dừng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một tiếng thét chói tai như một cây đao cắt qua bầu không khí đông đặc, ý thức của mọi người mới bị gọi trở lại. Không, tao không tin, Werner Orange hét to, gã nhào tới. Xông về phía Lục Diêu, mày rõ ràng là một tên phế vật, sao có thể thiết kế ra được cơ giáp cấp A chứ? Tao mới là thiên tài chân chính. Sự thất thố của Werner Orange dường như nằm trong dự liệu của Lục Diêu. Y khéo léo tránh thoát khỏi công kích của gã, sau đó nắm tay lại, đấm một phát ngay mặt của Werner Orange. Gã ta bất ngờ không kịp đề phòng, bị một đấm của Lục Diêu đánh ngã trên mặt đất. Lục Diêu thờ ơ lau lau tay, lạnh nhạt nói. Phòng vệ chính đáng, sau đó, Lục Diêu quay đầu nhìn Cass, nụ cười ấm áp. Nếu tác phẩm của tôi đã có kết quả giám định, có phải trọng tài nên tuyên bố kết quả thi đấu rồi không? Còn chưa kịp đợi Cass mở miệng, Werner Orange đã hét to. Tôi phản đối, gã đứng lên, lớn tiếng nói. Tôi nghi ngờ tác phẩm lần này của Lục Diêu, không phải do cậu ta thiết kế ra. Theo tiếng hét của Werner Orange, đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bọn họ vốn là muốn tới xem trò cười của Lục Diêu, nhưng biểu hiện vừa rồi của Lục Diêu gần như đã hung hăng tát cho bọn họ một bạt tai. Mọi người đều biết, tư chất của Lục Diêu kém, Hơn nữa trước đó không hề có bất cứ tin tức nào nói về thiên phú thiết kế cơ giáp của y. Có thể thiết kế ra được cơ giáp biến hình đã được xem là nhân vật cấp bậc đại sư, huống chi còn là thiết kế ra được cơ giáp ẩn hình. Phải biết đại sư Quinlan, một trong các đại sư thiết kế cơ giáp được xưng là nhân vật kiệt xuất nhất tinh hệ chòm sao thần Anh. Ông ta cố chấp với thiết kế cơ giáp ẩn hình như bị bệnh vậy. Nhưng đại sư Quinlan dốc cả đời nghiên cứu vẫn không nghiên cứu ra được cơ giáp ẩn hình chân chính. Tuy ông ta đã nghiên cứu ra cơ giáp ngụy trang tương tự với cơ giáp ẩn hình, nhưng cơ giáp ngụy trang có giống cơ giáp ẩn hình thế nào đi nữa thì nó vẫn không thể nào làm được đến mức ẩn hình chân chính. Tư liệu công khai cho thấy, Lục Diêu không hề được vị đại sư nào thu nhận làm đồ đệ, cũng chưa được học về thiết kế cơ giáp một cách chính thống. Sao y lại có thể thiết kế ra được cơ giáp ẩn hình chứ? Thậm chí có thể nói, sao Lục Diêu lại thiết kế ra được cơ giáp? Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Diêu lại lần nữa trở nên kỳ lạ. Nhưng mọi người đều không phải ngu ngốc, nếu Lục Diêu có thể lấy ra được tác phẩm đồng thời có tự tin lấy ra tác phẩm đó, cho dù cơ giáp không phải do y thiết kế ra, cũng nói rõ Lục Diêu nhất định có người chống lưng. Vậy cậu có chứng cứ gì chứng minh cơ giáp này không phải do tôi thiết kế ra không? Về sự chất vấn của Werner Orange, Lục Diêu không hề căng thẳng chút nào. Y không nhanh không chậm nói, nếu cậu có thể chứng minh nó không phải do tôi thiết kế ra, tôi sẽ lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi học viện. Còn nữa, Lục Diêu mỉm cười nói, có nhà thiết kế cơ giáp nào bằng lòng cống hiến bản thiết kế thế này cho người khác sử dụng không? Y nhìn Werner Orange, hỏi. Nếu đổi lại là cậu có bằng lòng đưa bản thiết kế này cho người khác không? Werner Orange bị Lục Diêu hỏi đến mặt đỏ bừng. Đúng vậy, thiết kế ra cơ giáp biến hình từ loại hình không chiến chuyển hóa thành loại hình lục chiến đã xem như là thành tựu to lớn, mà thiết kế ra cơ giáp ẩn hình chân chính lại là thành tựu vượt ra khỏi thời đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ nhà thiết kế cơ giáp nào, nếu có thể đạt được một trong hai cái, đã có thể được xưng là đại sư rồi. Thành tựu này có thể sánh ngang với đại sư Quinlan, thậm chí có thể nói là siêu việt đại sư Quinlan. Không một ai sẽ từ bỏ cơ hội dương danh như vậy cả. Tôi tin tưởng sư phụ của tôi hoặc là các đại sư thiết kế khác, sau khi nghiên cứu chuyên sâu hơn có thể thiết kế ra được cơ giáp loại này, nhưng tôi không tin cậu có thể thiết kế ra được. Tư chất của cậu là điều tất mọi người đều biết. Werner Orange vẫn chưa từ bỏ ý định. Tư chất. Lục Diêu dùng đầu ngón tay gõ gõ lên vòng tay, lười biếng nói. Nói về tư chất, tinh thần lực và thể năng của cậu cũng chỉ là cấp B, hơn nữa nói về thiết kế cơ giáp thì không hề bị tư chất hạn chế. Nếu thật sự liên quan đến tư chất, tôi rất hiếu kỳ. Cậu lấy đâu ra tự tin sẽ trở thành thiên tài thiết kế cơ giáp chứ? Werner Orange nghe xong lời này của Lục Diêu, như bị người ta hung hăng vả cho một cái. Bộ dáng của gã vừa hung ác vừa chật vật. Dù sao cũng mạnh hơn tinh thần lực cấp E, thể năng cấp F của mày nhiều. Werner Orange nhẫn nhịn một lúc lâu, mới ngoài mạnh trong yếu nói. Cậu thấy có gì khác biệt không? Lục Diêu cười khẽ nói. Chó chê mèo lắm lông. Werner Orange giận đến run người, nhưng gã lại không cách nào phản bác Lục Diêu. Bởi vì thiết kế cơ giáp quả thực không hề có bất cứ yêu cầu nào về mặt tư chất. Nhưng mà rất ít ai biết được. Thiết kế cơ giáp thực ra có yêu cầu về mặt tư chất đối với người thiết kế. Người biết được nó ít là bởi vì, yêu cầu về tư chất đối với nhà thiết kế cơ giáp rất khắc nghiệt. Cơ giáp cấp A, cùng với cấp A trở xuống, người bình thường cố gắng cả đời có lẽ vẫn sẽ thiết kế ra được. Nhưng cơ giáp cấp S trở lên, sẽ có yêu cầu về tinh thần lực đối với người thiết kế. Cơ giáp cấp S trở lên sẽ có bộ điều khiển trí năng. Trong lúc thiết kế và chế tạo bộ điều khiển trí năng, yêu cầu người thiết kế thậm chí phải có tinh thần lực cấp S mới có thể thao tác bàn điều khiển tiến hành mã hóa. Bởi vì đại sư có thể chế tạo cơ giáp cấp S chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên rất ít người biết. Trong nhận thức của đa số mọi người, thiết kế cơ giáp chỉ cần thiên phú thiết kế và nền tảng vững chắc, chứ không liên quan gì đến tư chất. Lúc mới đầu Lục Diêu biết được tư chất của Werner Orange và gã còn là đồ đệ của đại sư Bevis. Thì y biết Bevis nhận Werner Orange không đơn giản chỉ là vì yêu quý nhân tài. Bởi vì Bevis đã có thể thiết kế ra được cơ giáp cấp S, tất nhiên biết muốn thiết kế cơ giáp cấp S sẽ có yêu cầu về phương diện tinh thần lực. Tuy Werner Orange có thiên phú thiết kế không tệ, nhưng với tinh thần lực cấp B của gã đã quyết định gã không thể nào trở thành đại sư thiết kế cơ giáp cấp S được. Tư chất của gã đã quyết định cơ giáp cấp A đã là thành tựu cao nhất trong cuộc đời thiết kế của gã. Cho nên, Lục Diêu mới đoán Bevis nhận Warner Orange làm đồ đệ. Yếu tố mến tài thì ít mà lợi ích thì nhiều. Sau lưng Warner Orange có quá nhiều vướng mắc lợi ích, thậm chí ngay cả Warner Orange cũng không biết được. Chuyên BX, gia tộc lớn cần một thiên tài, mà dòng nhánh của gia tộc lại cần sự coi trọng của dòng chính. Từng mắc xích lợi ích đan xen tạo ra cái danh thiên tài thiết kế liên bang của Warner Orange. Đúng vào lúc này, Cass đứng dậy, nói với Lục Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu, nếu Warner Orange đã hoài nghi thiết kế không phải là của cậu, vậy xin cậu hãy lấy ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình. Lời của Cass mang theo sự thiên vị rõ ràng, nhưng cái danh phế vật của Lục Diêu quá nổi tiếng, cho nên sự thiên vị trong lời nói của ông ta không hề dẫn tới sự chú ý của mọi người. Lục Diêu nhìn thẳng vào Cass, nói, ngài trọng tài, câu này ông có thể nói với mỗi một thiết kế sư. Ví dụ như tôi nói, tôi hoài nghi thiết kế của Warner Orange không phải của gã, bảo gã hãy chứng minh sự trong sạch của mình. Còn chưa kịp đợi Cass trả lời, Warner Orange đã nhảy dựng lên. Mày nói bậy, tôi có nói bậy hay không sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Nụ cười của Lục Diêu rất ấm áp, rất vô hại. Tôi có thể chứng minh Chu Tước là do tôi một tay thiết kế. Ngoài ra, tôi có một vài nghi ngờ đối với thương lộ, muốn thảo luận với bạn học Warner. Cách chương.